Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Vô Niên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đang dẫn theo một đội hình rất là khủng bố, đấy là cả thập nhị tổ vu đã được pinh lên cái mức độ rất là cao rồi. Đều là đại diễn thần chi cảnh, và khi bọn họ hợp thành Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thì đã tạo dựng được hình ảnh của bàn cổ và có thể là đánh tan mọi đối thủ. Cùng lúc đó thì chúng ta cũng biết đấy là con trai của Nhậm Ngã Tiếu, đấy là Lý Hỏa Hồn đã thức tỉnh ký ức. Thực ra thì hai cha con này tính toán rất hay, đúng không? Phong ấn ký ức lại, xong đầu để cho Tần Quân làm mạnh lên, xong đầu lại giải trừ phong ấn, tự nhiên là con có khi là còn trâu bò hơn thằng bố nữa. Bây giờ đang truy sát Tôn Mệnh Vận và Đông Đế thì Tôn Mệnh Vận đã bị chết rồi, nhưng mà nhóm người Tần Quân thì không biết là do Lý Hỏa Hồn giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này thì Đông Đế đang lâm vào sợ hãi, hắn bay nhanh trong tinh không, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó lại. Sau lưng không có người truy tung, nhưng trong lòng hắn vẫn sợ. Tôn Mệnh Vận chết rồi, Đông Đế tràn đầy tuyệt vọng, đắc tội với Thiên Đế lại bị Lý Hỏa Hồn truy sát, hiện nay ở trong Hồng Mông này ai có thể bảo vệ hắn đây? Ngươi muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể trốn đi đâu? Thanh âm âm trầm của Lý Hỏa Hồn lại truyền vào tay của Đông Đế để ra đầu hắn nổ tung. Làm sao có thể nhanh như vậy liền giết tới ư? Đông Đế bị dọa xém chút hồn phi phách tán, bị Lý Hỏa Hồn truy sát, sát khí khó mà hình dung bao phủ mình. Loại hoảng sợ này sinh linh bình thường căn bản nghĩ không ra. Trong chốc lát, Đông Đế thậm chí sinh ra cả ý nghĩ tự sát nữa. Nếu rơi vào trong tay Lý Hỏa Hồn, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thống khổ. Lúc này Lý Hỏa Hồn bỗng nhiên xuất hiện ở ngay phía sau hắn mấy ngàn thước, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong mắt hắn sát khí như đông thành thực chất, làm Đông Đế nhói lòng. Đông Đế, ngươi dám trêu chọc Thiên Đế, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, vô cùng thống hận chuyện mà mình đã làm. Thanh âm của Lý Hỏa Hồn truyền tới trong lời nói điên cuồng bạo lệ, mặc cho ai nghe được cũng phải nổi da gà. Đông Đế không dám quay đầu, tu vi của hắn so với Lý Hỏa Hồn mà nói tuyệt đối không phải là ngày đêm khác biệt có thể hình dung. A, Hồng Mông chi tử. Đúng lúc này một tiếng kinh ngạc khó tin truyền tới, tuy rằng lời nói cổ quái nhưng Đông Đế cùng Lý Hỏa Hồn đều có thể nghe hiểu. Ngay sau đó trước Đông Đế xuất hiện một bóng người rõ ràng là Vô Mệnh. Lý Hỏa Hồn vừa nhìn thấy Vô Mệnh, hai mắt trợn tròn, cười càng thêm kinh dị. Vận khí của ta tốt thật, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn thoát. Trốn? Vô Mệnh cười xùy một tiếng, lúc này bộc phát ra khí thế toàn thịnh ép về phía Lý Hỏa Hồn. Nào biết hắn cũng không hù dọa được Lý Hỏa Hồn, ngược lại để cho mục tiêu của Lý Hỏa Hồn chuyển sang với hắn, bởi vì Đông Đế quá yếu, tùy tiện lúc nào giết mà chả được. Nhưng Vô Mệnh tinh thông thần thông chạy trốn, lần trước là tràng cảnh phát sinh ở khu Tây Hồng Mông Chấn Linh Bia, Lý Hỏa Hồn vẫn không quên. Oanh một tiếng, Lý Hỏa Hồn cùng Vô Mệnh va chạm, cường quang lóe lên, lực trùng kích quét ngang hết thảy, vô số sao trời và thiên thạch vỡ nát, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, Hồng Mông nguyên khí quay cuồng. Vô Mệnh chính là thành thần bảng top 6, mà Lý Hỏa Hồn là thứ 8, tu vi của hai người có khoảng cách nhưng không xa. Nhưng Lý Hỏa Hồn còn có thuộc tính đặc thù nữa, có ta vô địch. Một khi kích phát thuộc tính đặc thù thì chiến lực của hắn tăng lên cực hạn. Lý Hỏa Hồn không chỉ là Hồng Mông chi tử, còn là con trai của thần linh, thiên phú cường đại đến cực điểm. Nhìn chung là trong Hồng Mông, không ai bằng hắn. Thủy Nguyên sinh linh sao? Không biết máu tươi của ngươi có mùi vị gì? Thanh âm của Lý Hỏa Hồn còn vang vọng trong tinh không, hắn cùng với Vô Mệnh triển khai chiến đấu ở cường độ cao, trên cơ bản đều là hắn công kích, càng chiến càng mạnh, đánh cho Vô Mệnh chỉ có thể thủ. Gia hỏa này, Vô Mệnh âm thầm kinh hãi, lần trước ở khu Tây Hồng Mông Chấn Linh Bia, Lý Hỏa Hồn rõ ràng là rất yếu, vì sao đột nhiên lại tăng mạnh lên nhiều như vậy? Lý Hỏa Hồn cũng không cho hắn đáp án, hai tay bỗng dưng ngưng tụ thành hai thanh huyết đao, xé rách cả không gian, xoắn nát cả Hồng Mông nguyên khí, cuồng bá bổ về phía Vô Mệnh. Mỗi một cái nhịp hô hấp có thể chém ra mấy chục vạn đao, thậm chí là mấy trăm vạn, nhanh đến cực hạn. Cho dù là Đông Đế ở cách rất xa cũng cảm giác linh hồn của mình sắp bị phá nát. Oanh! Vô Mệnh bị Lý Hỏa Hồn tàn nhẫn cắt nát, hóa thành bùn nhão. Lý Hỏa Hồn cũng không thư giãn, xoay người phóng ra một phương hướng khác. Chỉ thấy Vô Mệnh lần nữa ngưng tụ nhục thân, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lý Hỏa Hồn đã vồ tới trước mặt. Đông Đế không dám ở lâu, vội vàng cong đít chạy trốn. Một ngày sau, thành thần bảng lần nữa phát sinh biến hóa, Lý Hỏa Hồn thành thần bảng top 6, Vô Mệnh bị xóa tên, tất cả cường giả đi theo đằng sau tăng lên một bậc. Một màn này vô cùng hùng vĩ, hình ảnh phảng phất như toàn bộ thành thần bảng đều biến hóa. Vô Mệnh vẫn lạc sau, bị Lý Hỏa Hồn giết à? Còn bà nói chứ, vẫn là Lý Hỏa Hồn lợi hại. Lý Họa Hồn này quá hung hãn, liền đã thành top 6 rồi. So với Thiên Đế, Tô Đế, Lý Họa Hồn mới thực sự là hoành không xuất thế. Lý Họa Hồn quả nhiên là một gã ngoan nhân. Ở Hồng Mông, Hỗn Độn và Cổ Thánh Đế Đạo đều nhấc lên sóng to gió lớn, Đại Tần Thiên Đình càng chấn động đủ nhiều. Dù sao Lý Họa Hồn đã được Tần Quân phong làm thần tướng, chiến tích của hắn chính là vinh diệu của Đại Tần Thiên Đình. Ở một bên khác, đám người Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ và Đế Giang có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thực sự giết chết Vô Mệnh sao? Tần Quân cười nói, hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên hiện tại Lý Họa Hồn đã biến thành cái bộ dạng gì. Nhậm Ngã Tiếu đắc ý cười nói nhảm, đây chính là con trai ta, hơn nữa còn là con trai của bản tôn, là có thần linh huyết mạch chính thống. Hồng Quân nheo mắt lại, lúc trước thần thông của Vô Mệnh ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, không nghĩ tới lại bị Lý Họa Hồn giết chết. Bất quá hắn cũng không cảm thấy là không cam lòng gì, nếu như để cho hắn thời gian, hắn cũng có thể khám phá được thần thông của Vô Mệnh kia. Ngoại trừ Vô Mệnh, tiếp đó Đồng Đế cũng sẽ chết. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tần Quân cười nói vô cùng tự tin. So với Vô Mệnh thì Đồng Đế đúng là yếu đến đáng thương, rất khó chạy thoát lòng bàn tay của Lý Họa Hồn. Chỉ cần bị Lý Họa Hồn gặp được thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tần Quân gật đầu ngược lại hỏi, Lý Họa Hồn là rất sớm đã mạnh như vậy hay là hiện tại mới là như thế? Từ khi hắn triệu hoán được Lý Họa Hồn, tên này liền thâm bất khả chắc, hiện nay khôi phục tất cả ký ức triệt để hiện ra răng nanh nhân chân chính, khiến Hồng Mông sợ hãi, khiến cho hắn sinh ra sự hiếu kỳ đối với Lý Họa Hồn. Gia hỏa Nhậm Ngã Tiếu này cũng thật hung ác, không biết là đóng gạch ai để đẻ ra con của hắn bây giờ cũng biến thành thần ma. Hắn một mực mạnh lên, ngày sau tất có thể siêu việt bản tôn, Nhậm Ngã Tiếu đắc ý cười nói. Không giống với Hồng Mông thuần linh còn lại thì Nhậm Ngã Tiếu không để cho phân thân sinh ra ý thức độc lập, cho nên ngay cả tên hắn cũng không thay đổi. Cảm tình của hắn đối với Lý Họa Hồn giống hệt như bản tôn. Hy vọng là vậy, Tần Quân cười nói, Lý Họa Hồn kia càng mạnh càng tốt, dù sao thần thoại hạ thống để cho Lý Họa Hồn khăng khăng một mực với Tần Quân thì tuyệt sẽ không phản bội hắn, trừ phi là Lý Họa Hồn có thể siêu việt được thần thoại hệ thống, nhưng điều đó là điều không có khả năng, bởi vì Tần Quân sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Đám người Hồng Quân, Đế Giang không có chen vào, nhưng cẩn thận lắng nghe. Giống như Tần Quân, họ cũng sinh ra hứng thú thật lớn với Lý Họa Hồn. Mọi người tiếp tục tiến tới Chấn Linh Bia ở Đông Hồng Mông. Gần đây Đông Hồng Mông bởi vì kiểu cực trí cao mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Cho dù kiểu cực trí cao bị Tô Đế đánh bại, kiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Dù sao thì hắn vẫn như cũ là tồn tại trong top 10 ở thành thần bảng. Đối với chúng sinh mà nói cũng là thiên đại dụ hoặc. Trên đường đi, đám người Tần Quân gặp phải sinh linh cơ hồ đều đang tiến về phía Hồng Mông Bạch Thụ, cho nên không cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Đại khái trải qua 4 ngày, họ đi tới biên giới của Đông Hồng Mông, thấy được thần linh bia, à Chấn Linh Bia cao cả ức vạn trượng. Bệ hạ cẩn thận, nơi này không thích hợp. Hồng Quân trầm giọng nói, vừa nói xong đột nhiên nâng ống tay áo, vung ra thiên địa huyền hoàng chi khí, hóa thành mấy trăm đạo cầu vòng lướt về phía Chấn Linh Bia. Ba con chí tà cũng bắt đầu gầm thét chấn động cả tinh không. Thời điểm thiên địa huyền hoàng khí sắp chạm vào Chấn Linh Bia thì không gian nổi sóng, cản lại thiên địa huyền hoàng khí. Tần Quân nhìn qua chỉ thấy trên đỉnh chóp của Chấn Linh Bia có đứng 7 bóng người đang lạnh lùng nhìn bọn hắn, là Thủy Nguyên Sinh Linh. Tần Quân liếc qua liền phân biệt được thủy nguyên khí trong cơ thể họ không phải là vô đạo, mà là 7 thủy nguyên sinh linh xa lạ. Vì sao bọn chúng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lần trước chấm đột phá đã triệt để chấn động thủy nguyên thần tộc sao? Tần Quân nghi hoặc nghĩ, cho dù là bị thủy nguyên thần tộc truy sát hắn cũng không sợ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn mang theo Đại Tần Thiên Đình giết vào hư không vô tận, chân đạp xuống thủy nguyên thần tộc. Về vấn đề vô đạo nói tới hắn cũng không để trong lòng, vì lập trường khác biệt, vì địch nhân mà cân nhắc thì sẽ chỉ có lỗi với mình và những người thân cận mà thôi. Hắn cũng không thể nào chắp tay mà giao Hồng Mông cho thủy nguyên thần tộc được chứ. Thiên Đế xưa nay là không bị uy hiếp. Thiên Đế, rốt cuộc cũng đợi được ngươi. Một tên thủy nguyên sinh linh cầm đầu mở miệng, hắn không giống như vô đạo, vô mệnh, phát ra âm thanh chói tai, mà hắn sử dụng ngôn ngữ thông dụng của Hồng Mông. Tần Quân không mở miệng bởi vì đối phương không xứng đối thoại với hắn. Đế Giang nhe răng cười nói, các người tới là đi tìm cái chết sao? 11 vị tổ vu còn lại cũng hung tợn nhìn qua 7 tên thủy nguyên sinh linh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tuy chúng ta đến từ thủy nguyên thần tộc nhưng hy vọng có thể cùng Thiên Đế hợp tác. Tên thủy nguyên sinh linh kia tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn Tần Quân chằm chằm, có chút phức tạp. Hồng Quân liền mở miệng hỏi, nói thẳng ra đi. Hắn sợ thập nhị tổ vu trực tiếp xuất thủ, đối phương đã có chuyện muốn nói, thì sao không nghe thử một chút? Nói không chừng có thể moi được tin tức của thủy nguyên thần tộc, từ đó mà trợ giúp cho Tần Quân. Ta tên là Vô Niên, tuy trên dưới thủy nguyên thần tộc đều thống hận Thiên Đế, bao quát cả ta bên trong. Nhưng trong thủy nguyên thần tộc cũng có mâu thuẫn, nếu như Thiên Đế giúp ta giết chết vô đạo, Ta phụng hiến tin tức một khối thủy nguyên chi tinh. Thủy nguyên sinh linh kia tự giới thiệu, tướng mạo quán có chút giống với vô đạo, nhưng không nghĩ tới lại là cừu địch. Tần Quân liền nhìn hắn mà nói, sao ngươi lại biết được thủy nguyên chi tinh? Chẳng lẽ có thủy nguyên chi tinh ở trong không gian vô tận sao? Nếu thực sự như thế, vậy thì hơi khó giải quyết. Chúng ta tiến vào Hồng Mông đã lâu, tình cờ nhặt được. Thiên đế, ngươi có nguyện ý hợp tác với chúng ta hay không? Vô Niên nhìn qua Tần Quân mà hỏi, ngữ khí không kiêu, không gấp, muốn cùng Tần Quân đứng ngang hàng, bình đẳng. Tần Quân hử nói, nếu chấm không đáp ứng thì sao? Lời vừa nói ra, sáu thủy nguyên sinh linh bên cạnh Vô Niên trợn mắt nhìn về phía hắn, muốn mở miệng nhưng lại bị Vô Niên cản lại. Vô Niên phất tay, thủy nguyên khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hắn một kiếm đâm vào trên chấn linh bia mà nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ta và ngươi liền không phải quan hệ hợp tác mà là cừu địch, ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản ngươi, thậm chí là giết ngươi. Ngươi muốn khối chấn linh bia này? Ta muốn hủy nó. Thanh âm quán rất nhẹ nhàng, đang khi nói chuyện, một kiếm đã đâm vào đỉnh chóp của chấn linh bia, phát ra âm thanh bang bang. Một màn này để cho thập nhị tổ vu nổi giận, lại dám uy hiếp bệ hạ, bọn hắn liền có thể chịu được hay sao? Tần Quân lạnh lùng nhìn bảy người Vô Niên mà nói, giết bọn hắn, lưu lại gia hỏa Vô Niên kia. Vừa dứt lời, thập nhị tổ vu, Hồng Quân, Nhậm Ngã Tiếu đều xuất động. Đại đế Tà Lang chở Tần Quân, Thông Thiên giáo chủ và Trình Giảo Kim tiếp tục bay về phía chấn linh bia. Bọn hắn căn bản không để đám người Vô Niên này vào mắt. Hừ, Vô Niên hừ lạnh một tiếng, tay trái vỗ tới Hồng Quân, vô số thủy nguyên kiếm bắn ra, xé rách hết thảy, đáng tiếc lại bị Hồng Quân dùng phất trần cuốn đi. Nhậm Ngã Tiếu lách mình lao vào phía sau bọn họ, chân phải dẫm mạnh một cái, lực lượng kinh khủng để chấn linh bia rung lắc kịch liệt. Sắc mặt đám người Vô Niên kịch biến, vội vàng nhún người nhảy lên. Chỉ thấy vô số quang nhận từ đỉnh chóp của chấn linh bia thoát ra, nếu như bọn họ không né tránh tuyệt đối sẽ bị đâm xuyên qua như một cái tổ ong. Thập nhị tổ vu cùng Hồng Quân liền truy sát tới. Tần Quân đi tới trước chấn linh bia đánh ra linh hồn ấn ký. Nếu quá trình này bị quấy dày thì phải làm lại lần nữa, nhưng hắn không quan tâm. Có nhiều thủ hạ đắc lực như vậy, đám người Vô Niên căn bản không lật nên sóng gió gì. Tu phục chấn linh bia này thì chỉ còn lại chấn linh bia ở Nam Hồng Mông. Đến lúc đó lấy tứ đại chấn linh bia để hấp thu Hồng Mông nguyên khí, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, hai vị trí đầu của thanh thần bảng, tăng thêm thập nhị tổ vu, không có lý do nào bại được, cơ hồ là nghiền ép đám người Vô Niên. Đáng hận, hai người này đều là thần đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Vô Niên nghiến răng nghiến lợi, không cách nào giữ được bình tĩnh, hắn đã đánh giá thấp lực lượng của Tần Quân. Không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành bùn đất tiêu tán trong tinh không. Hắn chạy trốn được, nhưng đồng bạn thì lại chết thảm, tất cả đều hình thần câu diệt. Đáng hận, lại để hắn chạy trốn, cái thần thông hóa thành bùn đáng chết này. Túc Dung nổi giận mắng to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó chịu. Hồng Quân thì nhìn phương hướng Vô Niên đảo tẩu như có điều suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang suy nghĩ là thần thông hóa thành bùn của thủy nguyên thần tộc này là thế nào. Nhậm Ngã Tiếu cũng suy tư, mâu thuẫn ở trong thủy nguyên thần tộc có lẽ sẽ trở thành trợ lực để bọn họ có thể đánh tan thủy nguyên thần tộc này. Ở trên Hồng Mông chính là thế giới trống rỗng mà độc lập, bên trong tràn ngập thủy nguyên chi khí, chính là thủy nguyên giới. Trung ương thủy nguyên giới lơ lửng chí cao thần tọa, chính là di vật mà Hồng Mông đại đế tặng cho Tần Quân, đại biểu cho địa vị tối cao. Siêu. Bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước chí cao thần tọa, theo thứ tự là Cửu Cung Thủy Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Tố Thiên Quân và Cửu Cực Càn Đế. Thủy nguyên thần tộc dục dịch, thậm chí là còn trắng trợn hành động Hồng Mông, chúng ta thực sự chỉ đứng nhìn thôi sao? Cửu Cung Thủy Đế trầm giọng hỏi, song quyền nắm chặt, thủy nguyên khí ở chung quanh bắt đầu cuồn cuộn lên. Thần linh phẫn nộ, cho dù là thủy nguyên giới cũng sẽ bị rung chuyển. Thái Tố Thiên Quân liếc mắt nhìn hắn nói, vậy người có biện pháp nào? Vạch mặt với Thái Dịch Hỗn Độn, ngọc đá cùng nát. Vấn đề lớn nhất của Hồng Mông thần linh chính là không đoàn kết, còn hắn phải liên hiệp đối kháng với Thái Dịch Hỗn Độn, đồng thời còn phải đề phòng thủy nguyên thuần tộc, để cho bọn họ cứ như kiến bò chảo nóng vậy, lòng nóng như lửa đốt mà lại không thể làm gì. Cửu Cực Càn Đế thở dài nói, nhẫn nhịn đi, Hồng Mông có phân thân của chúng ta cùng với phụ thần, sẽ không có nhiễu loạn quá lớn. Nhậm Ngã Tiếu hử nói, còn không biết xấu hổ mà nói, không biết là thủ hạ của ai đi trêu chọc phụ thần. Cửu Cung Thủy Đế nghe xong sắc mặt âm tình biến ảo, không biết nên phản ác thế nào, tâm lý cực hận Cửu Cung Bá Thượng. Tâm biết như thế sẽ không để cho Cửu Cung Vô Thượng tới làm sứ giả choán, thực sự là mất hết cả cái thể diện. Hắn vẫn phải ngẫm lại, ngày sau lúc gặp Tần Quân thì nên bàn giao thế nào. Thái Tố Thiên Quân nói lảng sang chuyện khác hỏi, Âm Dương Nguyên Đế đâu? Đoán chừng lại đi tìm Thái Dịch Hỗn Độn cùng với Thủy Nguyên ý thức rồi. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai, bọn họ đều siêu việt đại diễn thần chi, cho dù có bị hạn chế ở thủy nguyên giới thì vẫn có thể trưởng khống hết thảy, Động tĩnh toàn bộ ở Hồng Mông, Hỗn Độn và Chư Thiên Vũ Trụ thậm chí có thể trong nháy mắt tiến hành bài danh cho toàn bộ sinh linh. Đương nhiên cũng có không ít cá lọt lưới bọn họ không cách nào thăm dò được. Cũng không phải là do thực lực bọn họ không tới, mà là thủy nguyên giới có thủy nguyên ý thức ngăn cản. Không được, chúng ta không thể ngồi không chờ chết, nếu không thì chúng ta cử người hạ giới đi nhìn một chút. Cửu cung thủy đế như phát điên nói, để cho hắn ở chỗ này nhìn, hắn cảm thấy rất khó chịu. Cửu cực can đế trầm giọng nói, vô luận ai xuống dưới đều sẽ chọc giận thái dịch hỗn độn, đến lúc đó một khi nội đấu sẽ chỉ thanh toán cho thủy nguyên thần tộc mà thôi. Thế nhưng chờ đợi như vậy thì cũng không có kết cục tốt, cửu cung thủy đế cắn răng nói. Mắt thấy hai thần liền muốn làm ầm ĩ lên, Nhậm Ngã Tiếu đau đầu nói, được rồi, náo đủ chưa? Không bằng chúng ta lựa chọn sinh linh thích hợp truyền thừa một bộ phận lực lượng của chúng ta cho bọn hắn, như thế nào? Thái Tố Thiên Quân đề nghị. Lời vừa nói ra, ánh mắt của cửu cung thủy đế cùng với cửu cực càn đế lập tức sáng lên. Tuy bọn hắn trung thành với tần quân nhưng đều có bản tính riêng của mình, vì chúng sinh chỉ là lý do thoái thác của bọn hắn mà thôi. Đề nghị này không tệ chút nào. Cửu cung thủy đế cười nói, nhưng từ nụ cười của hắn xem ra hắn cũng không khiếp sợ. Rõ ràng trước kia hắn đã liền nghĩ qua, chỉ là không tiện nói ra thôi. Nhậm Ngã Tiếu thì nhìn Thái Tố Thiên Quân một chút mà nói, ngươi là vì tiểu tử kia sao? Nghe vậy Thái Tố Thiên Quân mỉm cười nhưng cũng không giải thích. Thái dịch trường sinh đã chết, thái dịch hỗn độn khẳng định cũng sẽ làm như vậy, cho nên chúng ta làm vậy không tính là phá hư quy tắc, ngược lại để quy tắc càng thêm công bằng. Cửu cung thủy đế chính nghĩa ngôn từ mà nói, hắn đã không kịp chờ đợi rồi. Cứ như vậy chúng thần bắt đầu lựa chọn người thừa kế thích hợp. Ở khu vực Nam Hồng Mông, khoảng cách gặp được đám người vô niên đã trải qua 5 ngày, đám người tần quân đang bay về phía khối chấn linh thạch bia sau cùng. Siêu, một đạo hồng quang chạy nhanh đến chỗ tần quân, chính là pháp thuật truyền tin, cho nên thập nhị tổ vu không ngăn cản. Tần quân tiếp được thần thức quét qua, trên mặt lộ ra nụ cười. Người truyền tin rõ ràng là chính hoa tả Phật, nguyên lai, hắn đã tìm được vị trí hạ lạc của trí tả ở trong khu vực Tây Hồng Mông cổ thánh đế đạo, đồng thời còn truyền cả tràng cảnh địa phương kia về. Tần quân không hạ lệnh thay đổi phương hướng, bởi vì sức hấp dẫn của trí tà đối với hắn không tính là quá lớn, trước cứ thu thập chấn linh bia, rồi nói sau. Mọi người cũng không có lằng nhằng gì tiếp tục đi tới. Từ khi là Sa Đọa, Chính Hoa Tà Phật và Chu Ma Đại Đế bại trận, thì Nam Hồng Mông khôi phục lại hòa bình. Thần tướng Minh cũng không cùng với phẩm Hồng Mông Ma Giáo phát sinh tranh đấu, họ thuộc về một phương an toàn nhất trong tứ đại Hồng Mông. Ở trên đường đi, bọn họ còn gặp được không ít đệ tử của Nho Giáo, Thiên Đế Thư Viện, rồi ma đồ của Hồng Mông Ma Giáo thì lại rất ít. Khoảng 2 canh giờ sau, bọn họ liền đi tới biên giới của Nam Hồng Mông. Chấn linh bia nơi này hoàn hảo không chút tổn hại, đứng sừng sững ở trong Hồng Mông tinh không. Không chậm trễ thời gian, tần quân bắt đầu ra tay, thu phục chấn linh bia. Thu phục khối chấn linh bia này thì hắn liền tụ đủ 4 khối chấn linh bia, cúi nhìn toàn bộ Hồng Mông. Cùng lúc đó ở Bắc Hồng Mông, Lý Họa Hồn đang cao tốc phi hành trong không trung. Hắn là táo bạo khó nhịn, trong mắt tràn đầy sát ý như một bó đuốc rực rỡ. Vậy mà lại để thằng kia chạy trốn. Lý Họa Hồn phát điên, thấp giọng gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí hoành tảo tinh không. Lúc này hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện vô số tiên thành phù đảo lít nha lít nhít như quần tinh tụ hợp. Sinh cơ của mấy chục ức sinh linh bị hắn ngửi thấy, sát ý liền tăng vọt, căn bản không khống chế được. Oanh một tiếng, Lý Họa Hồn dùng tốc độ cao nhất lao về phía trước. Thật tình không biết phía trước chính là lãnh địa của Nạp Lan Tôn Vương. Giờ phút này Nạp Lan Tôn Vương còn ở Đông Hồng Mông, nghĩ biện pháp để khiêu chiến với cửu cực chí cao, cũng không biết là chỗ ở của mình đang nghênh đón phiền phức trước này chưa từng có. Phẫn nộ cùng với sát ý đan sen, Lý Họa Hồn đã triệt để hóa thành cuồng ma giết chóc, sát khí rung động toàn bộ Hồng Mông tinh không. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu phục chấn linh bia, thu được 3 lần cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội rút thăm trúng thưởng, 8 cơ hội thần ma phó bản. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu thần quân, hắn cũng không lập tức mở mắt mà thử nghiệm liên hệ với 4 khối chấn linh bia lại với nhau. Theo tâm ý của hắn vừa động thì 4 khối chấn linh bia chấn thủ ở 4 góc của Hồng Mông đều có sự rung động rất nhỏ. Hồng Mông nguyên khí ở chung quanh tràn vào trong bia tựa như sóng biển cuộn trào. Rất nhanh toàn bộ Hồng Mông thu nhập vào trong não hải của tần quân. Hồng Mông vô biên, cho dù lấy góc độ vĩ mô nhìn xuống, nó cũng là một nơi vô cùng hùng vĩ. Tần quân có thể thấy rõ ràng Hồng Mông được chia làm 4 khối, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra màu sắc của chúng khác biệt. Theo thần thức xâm nhập, hắn có thể tùy ý tiến vào mỗi một góc của Hồng Mông, giống như tầm mắt của hắn không ngừng được phóng đại. Hắn lướt qua Đông Hồng Mông, thấy được cửu cực chí cao, đang bị mấy trăm sinh linh bao vây khiêu chiến. Liếc qua Bắc Hồng Mông nhìn thấy Lý Họa Hồn điên cuồng đổ sát sinh linh để hắn phải nhíu mày, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà không cách nào ngăn cản, chí ít là tạm thời không thể. Tiếp tục đảo qua phía Tây Hồng Mông, hắn nhìn thấy Lê Phàm cùng Sa Đoạ gặp nhau. Hai người vừa nói vừa cười phảng phất như là mưu đồ bí mật cái gì đó. Hắn còn chứng kiến được vô số thứ khác nữa. Trở lại Nam Hồng Mông, hắn nhìn thấy Trưởng Vô Danh đang bế quan, Khổng Tử đang giảng đạo, Tần Cung Thiên đang giảng tố về quang vinh của thiên đế cho đám đệ tử ở thiên đế thư viện nghe. Thần chí của Tần Quân tham gia vào Hồng Mông phía nam của cổ thánh đế đạo, đại đạo vị diện đều thu vào trong đáy mắt. Hiện nay Nam Hồng Mông của thánh đế đạo đã bị Đại Tần Thiên Đình trưởng khống, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình. Hắn thấy được Đắc Kỷ, Liễu Nhược Lai, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, thấy được Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, Nhược Tâm. Sau đó thần thức lại quét vào thiên đế vị diện, thấy được không ít người quen thuộc, để hắn không khỏi có một loại cảm khái là thương hải tang điền. Hắn không lập tức chặt đứt liên hệ cùng Trấn Linh Bia, mà nhìn về Hồng Mông còn lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem Hồng Mông hiện nay đến cùng rộng lớn bao nhiêu. Cho dù là đại diễn thần chi cảnh nhị biến, hắn cũng có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Trình Giảo Kim, Nhậm Ngã Tiếu cùng thập nhị tổ vu yên lặng chờ đợi. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, hắn nghe được âm thanh của bản tôn. Các thần linh quyết định sẽ truyền thừa một bộ phận lực lượng của mình đến Hồng Mông. Hiện tại ta muốn tăng cường, người tìm một địa phương không người đi. Âm thanh bản tôn của Nhậm Ngã Tiếu vang lên, để cho Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày. Các thần linh lại muốn làm cái gì đây? Phái phân thân xuống không đủ, lại còn muốn truyền thừa lực lượng xuống đây nữa sao? Đây là muốn tranh đoạt thành thần bảng đệ nhất, hay là bởi vì thủy nguyên thần tộc? Không bằng ngươi truyền lực lượng cho Lý Họa Hồn đi. Nhậm Ngã Tiếu trong lòng đề nghị, hắn chỉ là một phân thân cho nên không cần phải bồi dưỡng. Bản tôn lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Một lát sau âm thanh của bản tôn vang lên. Vậy được. Bản tôn cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ đến là đi tìm Lý Họa Hồn rồi. Nhậm Ngã Tiếu một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tuy hắn là phân thân nhưng tồn tại vô số năm, trải qua hết thảy, lúc đầu hắn nghĩ sau khi hoàn toàn là hoàn thành thần thoại hệ thống thì liền kết thúc sứ mạng của mình, nhưng lại được Tần Quân phục sinh, cho nên hắn rất trân quý thời gian hiện tại. Tu vi mạnh yếu thực sự không có bể hắn đặt nặng như đám người khác. Năm canh giờ vội vàng trôi qua, Tần Quân mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy như phảng phất ẩn chứa cả Hồng Mông. Trong đoạn thời gian này hắn không chỉ quan sát Hồng Mông mà còn sáng tạo ra trận pháp mới. Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, lấy bốn khối Trấn Linh Bia làm môi giới, tụ tập Hồng Mông nguyên khí, hỗn độn chi khí, thậm chí là sinh linh nguyên khí, diệt sát cả địch nhân ở trong trận. Cái này hết sức khoa trương, Hồng Mông rộng lớn biết bao, tương đương với việc chỉ cần Tần Quân rời khỏi Hồng Mông, hắn liền có thể cạo chết bất cứ một địch nhân nào. Trận này chỉ có một khái niệm, cụ thể sáng lập thế nào thì vẫn phải dựa vào tình hình thực tế. Nếu như trận này có thể sáng lập thành công thì tuyệt đối là một phen đại tạo hóa. Tu vi của Tần Quân không chỉ tăng lên mà hắn có thể dựa vào trận này để thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bệ hạ, sau này chúng ta làm gì tiếp? Ông Quân hỏi. Tần Quân suy nghĩ một lát rồi nói, trước ở chỗ này chờ một lúc đi. Hắn muốn sáng tạo ra Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận, sau đó thành công thì mới rời đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim, gọi bọn hắn tới đây. Cũng đến lúc đề bạt tu vi của hai vị thần ma này. Hiện tại hắn có tới 7 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 7 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 4 cơ hội tử trung giác tỉnh, 4 cơ hội đại đạo truyền thừa, hiện tại có thể phung phí một chút. Thiên phú huyết mạch của Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim đã được tăng cường, tùy thời cho hắn đề bạt hệ thống bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Tần Quân trong lòng phân phó, hắn rất chờ mong Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên Giáo Chủ. Tần thái hệ thống dùng công năng dung hợp pháp bảo, chỉ ít năm thanh pháp bảo cùng tiến giai để tiến hành dung hợp, có thể siêu việt đẳng cấp pháp bảo lúc trước. Giá trị điểm danh khí của hắn nhiều đến mức đếm không hết, có thể đổi được rất nhiều pháp bảo đến để dung hợp vào Chu Tiên kiếm trận. Ở dưới tình huống giữ lại được đặc tính vốn có, lại có thể tăng cường cực hạn của Chu Tiên kiếm trận, thế tất là sẽ uy chấn Hồng Mông. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được nghiệp lực đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được hắc dạ đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được kiếm trận đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được cuồng đảm đại đạo. Liên tục bốn đạo âm thanh của hệ thống vang lên để Tần Quân kinh ngạc. Kiếm trận đại đạo là chuyên môn dùng để bồi dưỡng cho Thông Thiên Giáo Chủ sao? Lại còn có thể trùng hợp như vậy ư? Tần Quân lắc đầu cười dài một tiếng. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim đã tới trước mặt. Để cho Thông Thiên Giáo Chủ truyền thừa kiếm trận đại đạo, lại theo thứ tự Hồng Mông độ kiếp và cực hạn thức tỉnh, còn để Trình Giảo Kim truyền thừa cuồng đảm đại đạo theo thứ tự Hồng Mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh. Tần Quân trong lòng phân phó, sau đó Thông Thiên giáo chủ và Trình Giảo Kim liền bị hút vào mi tâm. Một màn này để cho thập nhị tổ vu nghị luận. Thông Thiên giáo chủ muốn quật khởi rồi. Ai, không thể lại khi dễ tiểu tử này nữa. Còn có tên Trình Giảo Kim kia, về sau cũng không thể đánh hắn hàng ngày nữa rồi. Đáng tiếc, hồi trước ta đánh hắn có 6 ngày tha cho chủ nhật. Ta cũng muốn mạnh hơn. Người còn có thể tham lam hơn nữa sao? Thập nhị tổ vu cười vang, hiện tại bọn hắn gần như không có tu luyện, bởi vì hiệu quả tu luyện đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ nhỏ bé. Dù sao bọn họ đã cực hạn thức tỉnh rồi, tu vi trước mắt đã là cực hạn. 10 giây cấp tốc trôi qua, đinh, Thông Thiên giáo chủ cực hạn thức tỉnh thành công, có phóng thích hay không? Đinh, Trình Giảo Kim cực hạn thức tỉnh thành công, có phóng thích không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân trực tiếp phân phó trong lòng, điều ra bảng thuộc tính rồi phóng thích. Thông Thiên giáo chủ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là giáo chủ của tiệt giáo sinh linh Hồng Mông, tu vi là đại diễn thần chi cảnh thất biến, công pháp là thông thiên, thần pháp, trảm tam thi chi pháp, kim đan đại đạo, thần thông là khai thiên tích địa, phong thủy hỏa thổ, chu tiên kiếm trận, đại hợp thần trưởng, tào tướng công, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, vạn kiếp bất hủ, pháp bảo chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên trận đồ, thanh bình kiếm, tử điện truy, chuyên tâm tỏa, lục hồn phiên, đại đạo truyền thừa, kiếm trận đại đạo, độ trung thành 95/100. Đại diễn thần chi cảnh thất biến sau, đủ giết vào top 10 của thần thanh bảng rồi. Huống chi hắn vẫn còn là thông thiên giáo chủ. Tần Quân rất hài lòng với bảng thuộc tính của thông thiên giáo chủ, mà bảng thuộc tính của Trình Giảo Kim cũng không kém. Trình Giảo Kim đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận chí tôn bá thể, long phách thần hồn, sinh linh Hồng Mông, tu vi là đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, công pháp là bất diệt thánh thể, thần thông long hồn phụ thể, chí tôn bá thể, pháp bảo không, đại đạo truyền thừa, cuồng đảm đại đạo, độ trung thành 99/100. Đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, long phách thần hồn ở trong thần thoại thương thành có giá trị danh khí là 120.000 ức, lại cộng thêm chí tôn bá thể, cái này tu vi là đúng rồi, thậm chí là còn hơi thấp. Cùng lúc đó thì thành thần bảng lại phát sinh biến hóa, thông thiên giáo chủ là top 11, Trình Giảo Kim top 20. Có thể thấy được là đại diễn thần chi cảnh tứ biến ở trong sinh linh có bao nhiêu thừa thớt. Lúc này Thông Thiên giáo chủ và Trình Giảo Kim từ mi tâm Tần Quân bay ra, khí thế bành trướng vô cùng cường đại. Thập nhị tổ vu, Hồng Quân, Nhậm Ngã Tiếu đều nhìn thấy thành thần bảng biến hóa, tất cả đều nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cùng với Trình Giảo Kim. Cùng lúc đó thì ở cổ thánh đế đạo, đại tần thiên đỉnh như ông vỡ tổ, Thông Thiên giáo chủ đứng hàng thần tướng của đại tần thiên đỉnh, rất nhiều sinh linh đều biết. Mà Trình Giảo Kim thì cũng bị Tiết Nhân Quý nhận ra, danh tiếng cấp tốc truyền xa. Đại tần thiên đình lại có thêm hai vị siêu cấp cường giả trong top 30 của thanh thân bảng, thật là vinh dự cỡ nào. Đây chính là lực lượng của đại diễn thần chi sao, thực sự sảng khoái ha. Thông Thiên giáo chủ nhìn hai tay mà cười nói, Trình Giảo Kim ở bên cạnh càng thêm hưng phấn. Trong nháy mắt từ một con kiến hôi biến thành tồn tại trong top 30 trên thanh thân bảng, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hai vị thần ma thỏa thích biểu đạt sự kích động của mình. Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu nói, từ nay về sau, kiếm trận làm đạo, ta lập ra kiếm trận đại đạo, dẫn dắt bách tính, bách binh chi quân, kiếm. Đại chí nguyện này đúng là tạo hóa để cho hắn thành tựu đại diễn thần chi rồi, lấy kiếm trận để làm tạo hóa đúng là tiền vô cổ nhân. Trình Giảo Kim cũng lập ra chí nguyện, lấy đảm phách làm tạo hóa, tăng cường sự can đảm cho chúng sinh Hồng Mông. Thập nhị tổ vu cấp tốc bay tới chúc mừng bọn hắn, thậm chí có ý khiêu chiến Trình Giảo Kim. Về phần Thông Thiên giáo chủ, do chênh lệch quá lớn thì bọn hắn cũng không ngu mà đi đánh nhau. Tần Quân nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu về Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Đợi hắn sáng tạo xong trận này sẽ trở về thiên đình đại tần. Tên tuổi của Thông Thiên giáo chủ và Trình Giảo Kim cũng bắt đầu lên men, đáng tiếc rất nhanh liền bị một tin tức khác đẩy lùi danh tiếng. Tin tức này chấn động cả tứ đại Hồng Mông. Lý Họa Hồn đang ở Bắc Hồng Mông để đổ sát, tính đến trước mắt hắn đã đổ sát cả 100 tỷ sinh linh và còn không có ý dừng tay, làm cho Nạp Lan Tôn Vương phải vội vã chạy về Bắc Hồng Mông. Tin tức này vừa truyền ra lập tức gây nên vô số mưa gió. Lý Họa Hồn phát điên rồi sao? Chẳng lẽ là thụ ý của Thiên Đế? Không thể nào, vì sao Thiên Đế lại muốn đổ sát Bắc Hồng Mông chứ? Nghe nói Lý Họa Hồn giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, hắn đã biến thành một cỗ máy giết chóc. Chậc chậc, theo truyền thuyết Lý Họa Hồn là Hồng Mông chi tử, chẳng lẽ đây là Hồng Mông đại kiếp sao? Ở Tây Hồng Mông, Đông Hồng Mông và Nam Hồng Mông cũng đang thảo luận chuyện này. Một là tên tuổi của Lý Họa Hồn quá lớn, hai là sự kiện kia nghe đến giận cả người. Trong khoảng thời gian ngắn tàn sát hơn 100 tỷ sinh linh, đúng là chưa từng nghe thấy. Cho dù là Chu Ma Đại Đế cũng chưa từng làm được sự tình điên cuồng như vậy. Nói không khoa trương thì Lý Họa Hồn đã đắc tội với toàn bộ Hồng Mông. Tuy Hồng Mông chia làm bốn khối nhưng các sinh linh đều có tới lui với nhau. Trăm tỷ sinh linh, có trời mới biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu thế lực và cường giả. Tần Quân thông qua Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận mà biết được chuyện này, không khỏi nhíu mày. Còn bỏ mặc tiếp như vậy, Lý Họa Hồn phải giết bao nhiêu sinh linh đây? Nhậm Ngã Tiếu, ngươi còn không mau đi ngăn cản thằng con của ngươi. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Hồng Mông sẽ bị hắn giết sạch. Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà nói, ngữ khí tràn ngập lãnh ý. Lời vừa nói ra, Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim cùng với Thập Nhị Tổ Vu đều hiếu kỳ quay đầu. Lý Họa Hồn đã làm ra sự tình gì mà để bệ hạ phải nói như vậy? Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày thì thào. Chẳng lẽ hắn lại không khắc chế được chính mình sao? Để ta đi tìm hắn. Nhậm Ngã Tiếu bỏ lại câu này liền rời đi. Hồng Mông sinh linh tương đương với con nối dõi của Hồng Mông thần linh. Nhậm Ngã Tiếu tự nhiên không thể bỏ mặc Lý Họa Hồn trắng trợn giết chóc như vậy. Sau khi hắn rời đi, Tần Quân lại nhắm mắt tiếp tục nghiên cứu về Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Đám người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, mặc dù hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ở trong ức vạn tinh hà truyền ra tiếng cười điên cuồng mà tàn nhẫn, mơ hồ còn kèm theo vô số sinh linh kêu rên nữa. Siêu, một bóng người bay tới, rõ ràng chính là Đoạ Lạc. Đoạ Lạc nhìn về phía trước, mắt lộ vẻ tham lam lẩm bẩm. Rất tốt, đúng là loại ác niệm này quả là làm cho người ta mê muội mà. Hắn vừa nghe nói Lý Họa Hồn nhập ma điên cuồng đổ sát sinh linh thì liền động tâm, quay thẳng tới tìm kiếm Lý Họa Hồn. Hắn có dự cảm là đi theo Lý Họa Hồn hắn sẽ mạnh lên vô hạn. Lý Họa Hồn, còn không mau qua đây tụ họp. Đoạ Lạc mở miệng cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Rất nhanh Lý Họa Hồn liền bay tới, hắn nhận ra là Đoạ Lạc liền nhe răng cười nói. Làm sao, bại tướng dê tay, người muốn tìm cái chết sao? Trên mặt hắn còn dính đầy máu tươi khiến khi hắn cười rộ lên trông cực kỳ khủng bố. Đoạ Lạc cũng không nóng giận mà híp mắt cười nói, không bằng người ta liên thủ huyết tẩy cả Hồng Mông thì thế nào? Huyết tẩy Hồng Mông? Lý Họa Hồn nghe xong hung quang trong mắt càng tăng, hắn cười lạnh, vì sao ta phải liên thủ với ngươi? Bằng vào ngươi thì khẳng định không làm được, Đoạ Lạc hờ hững nói. Người ta liên thủ lại tìm đến đại kiếp tả số thì nhất định có thể quét ngang Hồng Mông, huyết tẩy hết thảy, khai sáng ra một tạo hóa hoàn toàn mới, khi đó thì chúng ta chính là thần chủ đạo hết thảy. Thế nhưng người lại quá yếu, Lý Họa Hồn khiêu khích, rất có ý muốn xuất thủ. Ta có thần linh truyền thừa, chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại ta liền có thể siêu việt ngươi. Đoạ Lạc nói như chấm đinh chặt sắt, đối mặt với Lý Họa Hồn hắn không hề sợ hãi chút nào. Thần linh truyền thừa? Lý Họa Hồn nhíu mày, tinh hà sáng chói phía sau vẫn chuyển đến những tiếng kêu thảm thiết như tận thế. Bên ngoài Hồng Mông còn có thế giới càng lớn hơn, ngươi lại muốn làm hài tử ở trong một cái giếng sao? Đoạ Lạc tiếp tục kích động Lý Họa Hồn, hắn cùng Lý Họa Hồn đều không thuộc về tồn tại của hòa bình. Lý Họa Hồn thì còn tốt, có Hồng Mông thần linh bảo hộ, còn hắn thì luôn dựa vào chính mình, mỗi bước đều gian nan. Mắt thấy Lý Họa Hồn doa dự, Đoạ Lạc liền nhíu mày, tay phải vung lên, vô số tà khí hóa thành hồng lưu lướt về phía tinh hà sau lưng của Lý Họa Hồn. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh hòa bạo liệt hóa thành vô số quang huy, vẩy tới mỗi hướng của Hồng Mông, mấy chục tỷ sinh linh hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Tàn nhẫn, Đoạ Lạc biểu hiện so với Lý Họa Hồn chỉ hơn chứ không hề kém. Người có biện pháp thuyết phục cực đế sao? Lý Họa Hồn híp mắt hỏi. Đương nhiên là có, trở ngại duy nhất là tôn mệnh vận, cũng may là bị người giết rồi. Đoạ Lạc tự tin. Hai con yêu ma cứ như vậy đạt thành ước định, bắt đầu đi tìm kiếm cực đế. Một cái thì muốn hủy diệt hết thảy, một cái là thuần túy muốn giết chóc. Thời gian nửa tháng trôi qua, Tần Quân còn đang sáng tạo Hồng Mông tứ cực tuyệt sát trận. Theo thần trí của hắn gia trì vào thì bốn khối trấn linh bia đã tương liên chặt chẽ. Hai người này vậy mà lại tìm tới cực đế, Tần Quân lẩm bẩm. Thông qua trấn linh bia hắn nhìn thấy Đoạ Lạc cùng Lý Họa Hồn đang vây quanh cực đế, muốn thuyết phục cực đế liên thủ với bọn hắn, cùng nhau hủy diệt Hồng Mông. Đúng lúc này cực đế Đoạ Lạc và Lý Họa Hồn bỗng nhiên biến mất trong thần thức của Tần Quân quan sát, phảng phất như họ từ Hồng Mông bước hơi khỏi nhân gian. Chuyện gì xảy ra đây? Tần Quân nhướng mày, tâm lý khó chịu. Lấy tu vi của Lý Họa Hồn, cực đế và Đoạ Lạc thì không thể tra giấu hành tung của mình. Ở dưới sự quan trắc của trấn linh bia, ngoài trừ Hồng Mông thần linh thì vô luận là ai hắn cũng có thể nhìn thấy, chẳng lẽ là có thần linh nào nhúng tay? Tuy Tần Quân có thể bảo chứng Hồng Mông thần linh sẽ không thương tổn mình, nhưng hắn không quản được đám Hồng Mông thần linh kia hành động. Bọn gia hỏa này sớm đã không phải là thủy nguyên thần đơn thuần lúc trước, mà là Hồng Mông thần linh dã tâm bừng bừng. Chàm ra, không chỉ có thái dịch hỗn độn muốn chúa tể hết thảy, mà người khác cũng vậy. Tần Quân nghĩ thế, mặc kệ thế nào, sau cùng người đứng ở chỗ cao nhất nhất định phải là hắn. Đúng lúc này hư không vô tận ở trước trấn linh bia bay tới một điểm đen. Rút ngắn khoảng cách mà xem xét thì đây là một cái đại thành, đá đen u đám khảm nạm thành. Mặt ngoài còn có nước động, cao cả trăm vạn trượng, không một chút kiêng kỵ, lao thẳng về phía nam Hồng Mông. Hồng Quân phi động Huất Trần quấn lấy ở khoảng cách cực xa mà kéo tới. Đây là mệnh thành sao? Tần Quân nhìn qua tòa đại thành bị Huất Trần quấn kia, nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được cả tòa đại thành thần bí này bị vận mệnh chi lực quấn quanh, hiển nhiên là một tòa mệnh thành, bên trong không có chút sinh khí nào, không biết là bị người nào đưa vào Hồng Mông. Chẳng lẽ là mệnh thành có quan hệ tới Thủy Nguyên thần tộc sao? Tần Quân liền suy đoán, ở bên ngoài Hồng Mông ngoại trừ Thủy Nguyên thần tộc thì còn có thể là ai? Hồng Quân kéo mệnh thành đến trước mặt, Thập Nhị Tổ Vu, Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim cũng vây lại. Mệnh thành là vô cùng to lớn, đường phố bên trong có rất nhiều tượng đá màu đen giống như bị phong ấn, các chủng tộc đều có, chỉ không có nhân tộc. Từng cái đều là diện mục dữ tợn, phảng phất như trước khi chết phải nhận thống khổ cực lớn. Tòa thành này không thích hợp, Thông Thiên Giáo Chủ trầm giọng nói, đang khi nói chuyện ánh mắt hắn ngưng lại, mấy vạn thanh kiếm lơ lửng trên mệnh thành. Mặt ngoài của những thanh kiếm này quấn quanh từng đạo huyết văn, chính là tiên huyết, ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố. Siêu, một đạo hồng kiếm bay vào mệnh thành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Những người khác mắt không chớp nhìn mệnh thành, muốn xem một chút tòa thành này có chỗ nào cổ quái. Đúng lúc này mệnh thành bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, tựa hồ có đồ vật muốn phá thành mà ra. Ở trong thành tất cả các pho tượng màu đen vỡ vụn, ngay sau đó từng con hung thú gào thét, chúng nó không ngừng lại mà điên cuồng bay ra khỏi mệnh thành với tốc độ cực nhanh, bay về những phương hướng khác nhau như một bầy ong vỡ tổ. Đường xá trên mệnh thành bị phá vỡ, từng tòa kiến trúc sụp đổ, từng con quái vật khổng lồ gào thét lao ra, uy chấn cả Hồng Mông tinh không. Những thứ này là gì vậy? Trình Giảo Kim nghẹn họng chân chối mà hỏi. Đám hung thú này đều rất mạnh, tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt đã có rất nhiều con tan biến ở chỗ sâu trong Hồng Mông. Bệ hạ, có muốn ngăn cản không? Hồng Quân nhìn Tần Quân mà hỏi. Mệnh thành không rõ lai lịch, rất có thể là thủ đoạn của Thủy Nguyên thần tộc, cần phải đề phòng. Tần Quân chỉ trầm ngâm nói, không cần. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá mà là ánh mắt nhìn càng xa hơn. Hồng Mông cùng với Thủy Nguyên thần tộc quyết chiến là không thể tránh. Ở trước khi đại chiến tiến tới, thì dùng đám hung thú này để khuyên bảo Hồng Mông một phen. Thần thức của hắn quét tới liền biết được thực lực của đám hung thú này còn chưa đủ để phá hoại Hồng Mông. Có thể mượn nhờ bọn chúng để thức tỉnh cả tứ đại Hồng Mông. Đừng có lại nội chiến nữa mà phải đoàn kết với nhau. Nghĩ xong chuyện này, Tần Quân liền bay về phía mệnh thành. Đến trước mắt hắn đã gặp hai tòa mệnh thành, một là Nhan Vương Thành, hai là Bạch Đế Thành. Tòa mệnh thành thần bí này để hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Mệnh thành rốt cuộc tồn tại có bao nhiêu cái, mà cuối cùng là ai đã thôi động nó? Mới đầu hắn còn tưởng rằng là do vận mệnh quấy phá, hiện tại xem ra nó có liên quan đến Thủy Nguyên thần tộc hơn. 81 mệnh thành nhập Hồng Mông, lấy âm quỷ, lực để loạn thần linh. Một âm thanh mênh mông từ phương hướng hư không là truyền tới, lạnh lùng thăm thẳm, phảng phất như đến từ chỗ sâu trong hư không vô tận. Lúc này đám người Tần Quân đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy lối vào hư không vô tận có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Con mắt này chiếm cứ toàn bộ cửa vào, cho dù cách rất xa xôi cũng có thể trông thấy rõ. Con mắt này nhìn rất bình thường nhưng lại làm cho bọn họ phải rùng mình, trong ánh mắt bình tĩnh dường như đang tìm kiếm một con kiến vậy. Đó là cái gì? Trình Giảo Kim khẩn trương hỏi, cho dù hắn đã là đại diễn thần chi cảnh tứ biến, giờ phút này cũng có chút chột dạ. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, hận ý của Thủy Nguyên thần tộc tổ. Tường trình cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ phát hiện ra Thủy Nguyên thần tộc tổ. Mỗi khi ký chủ đánh giết một vị Thủy Nguyên thần tộc tổ, sẽ thu hoạch được 5 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội ân huệ của hệ thống, 10 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân là nắm được một chữ trọng yếu là chữ mỗi. Xem ra Thủy Nguyên thần tộc tổ này không chỉ có một vị. Tần Quân nhìn chằm chằm vào vị Thủy Nguyên thần tộc tổ kia, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi, ngươi là tội nhân của Thủy Nguyên thần tộc chúng ta, ngươi phải chết. Con mắt kia nói, lần này ngữ khí trở nên tràn ngập cửu hận. Tần Quân cười nói, ngươi bản lĩnh thì cứ đến mà giết. Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Trình Giảo Kim cùng với Thập Nhị Tổ Vu nhào nhào bạo phát ra khí thế của mình, cùng với Thủy Nguyên thần tộc tổ rằng co. Toàn bộ Hồng Mông tinh không bắt đầu dãy giụa kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá diệt. Mệnh thành âm quỷ nhập Hồng Mông, thiên đế, người sáng tạo hết thảy, ta để cho ngươi thấy, bọn chúng sẽ bị hủy diệt hết. Thủy Nguyên thần tộc tổ nói tiếp, nhưng đáng tiếc Tần Quân lại thở ơ. Các ngươi bất quá chỉ là ký sinh trùng trong thủy nguyên khí. Lúc trước, chấm nên tiêu diệt các ngươi. Tần Quân hừ lạnh nói. Mẹ nói chứ, chém gió thì hắn đã thua qua ai chưa? Trên đời này không có tồn tại nào mà thiên đế mắng không thắng, chửi không thắng. Tùy Nguyên thần tộc tổ nhau mắt lại, sát ý lóe lên, hắn không nói gì thêm mà con mắt dịch chuyển khỏi. Không chỉ một tòa mệnh thành này, đợi 81 mệnh thành đều nhập vào Hồng Mông chắc chắn là phá diệt. 81 mệnh thành, Tần Quân không khỏi suy tư, chẳng lẽ 81 tòa mệnh thành giống như chấn linh bia, khi tập hợp đủ nó sẽ có năng lực gì đó đặc thù sao? Cũng may là dưới tay hắn có một tòa mệnh thành đã nhận hắn làm chủ rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Khá cổ quá. Mẹ dạo này cái giờ giấc của thằng cỏ nó đi học bị thay đổi không ạ, nên là tôi bị nhỡ cỡ cái thời gian ấy. Cái thời gian đáng nhẽ mọi khi thì cái tầm 4:30 là mình kiểu cùng một công ấy, mình đón nó đi học về thì mình đi chợ luôn. Đấy, xong bắt đầu mình về mình nấu cơm thì để cho nó tự tắm. Bây giờ thằng này nó tự tắm được rồi mặc dù còn hơi bẩn tí. Cơm nước xong thì 5 giờ hơn các thứ thì 5:30 để cho chúng nó ăn cơm, xong là cho con bé ăn cơm. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu, lúc đấy thì tôi mới ăn cơm. Đấy, xong bắt đầu là về mới tranh thủ đọc được một phần chuyện hoặc là gì đấy. Mà bây giờ cái này nó lỡ cỡ. Bây giờ tự nhiên 4:30 tôi đi chợ mà 5:15 thằng cò tôi mới tan học. Bây giờ tự nhiên lại chuyển từ chế độ học cả ngày sang học có nửa buổi thôi. Mà nó lại đáo hạn đổi nhau, tuần thì học sáng, tuần thì học chiều. 2 giờ thì nó đi, nó vào học, nên đâm ra 1:30 thì tôi phải gọi nó dậy. Và trong cái lúc nó ngủ thì tôi lại phải trông con bé để không nó quấy thằng này nó ngủ, nếu không mà nó ngủ nó không ngủ trưa thì nó đến lớp nó ngủ gật, thế là mình bây giờ bị cắt mất một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 30 phút nữa. Thế là đến cái tầm mà tôi đi chợ về thì tôi lại chưa đi đón nó, bởi vì đi chợ về mới có sơ chế thức ăn xong một tí thì lại phải rửa chân rửa tay đi đón nó. Đi đón nó về xong thì cái tầm nó cũng mà là đợi rất là lâu, tại vì cái thời gian này dịch ấy, các lớp nó ra rất là theo thứ tự, lớp 1 thì ra hết từng lớp. Đợi lâu lắm, tôi đi đón nó 5 giờ hơn mà phải gần 6 giờ mới đón được về nhà. Lúc đấy về thì lại cơm nước bà già lại phải nấu. Xong là thời gian nó bận rú dịu ấy. Xong đến lúc mình cho con ăn xong, lúc mình ăn lại thành 7:30-8 giờ mẹ rồi. Thế chả đọc được phần đéo là 7:30-8 giờ xong lại sang kèm thằng này học bài. Thằng này học bài đến 10 giờ xong đi ngủ thì tôi bắt đầu quay về. Lúc đấy thì tôi lại bắt đầu đói. Bởi vì lúc tối tôi cho chúng nó ăn ấy, thì tôi thường thường là ăn cháo thừa của con bé hoặc là cơm thừa của thằng bé. Thì thực sự cái lúc đấy mình làm người nó mệt nhoài chứ chả muốn ăn uống đéo cả. Thế là đâm ra là cái tầm mà bây giờ tôi lại có cái tật là cái lúc mà kiểu là như mọi khi ấy, thì tôi sẽ có một giấc ngủ ngắn vào lúc trưa trưa ấy. Bình thường thì khoảng tầm đâu đấy khoảng 1:00-2:00 sẽ có một giấc ngủ ngắn khoảng 30 phút thì nó sẽ không buồn ngủ mấy. Thế nhưng bây giờ cứ làm xong mọi việc với chúng nó, tôi về đến phòng tôi 10:00 chuẩn bị đọc truyện thì lại buồn ngủ. Nên là lại phải đặt báo thức nằm ngủ đâu đấy khoảng nửa tiếng, một tiếng, xong 11:00 bắt đầu dậy mới đọc truyện được. Uầy, nó oải thực sự không ạ? Cái lịch làm việc này nó chỉ có sự thay đổi rất nhỏ thôi. Từ cái việc là nó tan học lúc 4:30 thành tan học lúc 5 giờ. Và bình thường thì khi mà buổi sáng thì là bà già tôi sẽ đưa nó đi học thì tôi không phải quan tâm chuyện đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó đi học vào lúc 2 giờ trưa. Mà muốn đi học à không vào lớp lúc 2 giờ thì lại phải dậy từ lúc 1:30 xong chuẩn bị rửa mặt mũi chân tay xong đầu là ăn mặc quần áo rồi đến trường là đúng 2:10 luôn xong là vào lớp. Em ra là tự nhiên mình lại mất luôn một cái thời gian buổi trưa nữa. Thế tự nhiên nó lệch có 30 phút so với mọi khi thôi nhưng mà nó làm thay đổi rất nhiều luôn ấy. Nó làm cho tôi mẹ, tự nhiên tối đéo nó cũng phải đọc truyện từ 11:00-3:30 luôn ạ. Mệt, nên mệt thật sự. Thế biết bao giờ là đến lúc tuần sau nó chuyển sang ca sáng thì không biết là mình có đỡ cái thời gian này không, nhưng mà oải lắm không ạ. Thề ông nào mà phải mẹ mày vừa trông con mà vừa phải thích đọc truyện như tôi, nói thẳng với các ông là kể cả là nó có bận cỡ nào nhưng mà một ngày mà tôi không được đọc vài phần truyện tôi cảm thấy khó chịu lắm. Thậm chí có những chuyện là tôi không dám đọc trước ấy, để đọc để cho nó có hứng thú ấy, tại vì nếu không có hứng thú thì trong cái tình trạng mà mệt mỏi nó rất buồn ngủ luôn. Thề thậm chí là những cái chuyện nào mà nó hết cái đoạn chiến đấu, hết đoạn đánh nhau căng thẳng ấy, hoặc là những cái đoạn nào hoặc là mình buồn ngủ quá mình không chịu được ấy, mẹ mắt nó cứ díu và không thể đỡ được. Mà nhiều lúc nó buồn ngủ mình ngủ gật mình không biết ấy, nên đọc nó không hay, nên mong em thông cảm những cái lúc đấy nhá. Hãy thông cảm cho một người đàn ông mẹ mày phải gà trống trông con không lại vừa phải đọc truyện nhá. Mọi người hãy dán dấm bỏ qua những cái lúc mà mình buồn ngủ và xin đừng có chửi bới. Ok nhá, chúc mọi người vui vẻ.